Sắc tình võng du, chương 6, dã chiến 1, góc truyện audio.com. Ám dạ nghe được lời nói của cô, không khỏi bật cười, tốt cho phép em tự chọn địa điểm. Ánh mắt anh lóe lên một chút gian trá, nhưng cô không hề chú ý, Tiên Âm chỉ hơi đỏ mặt kéo kéo tay anh. Vẫn là vào khách sạn đi. Ở bên trong, thiên đường du hí, vì để việc làm tình được đa dạng, người chơi có thể giả lập không gian tại khách sạn. Ví dụ như bạn muốn làm tình giữa rạp chiếu phim nhưng không dám đến hẳn rạp chiếu phim trong game vì ở đó có quá nhiều cặp đôi khác thì có thể lựa chọn giả lập. Rạp chiếu phim, tại khách sạn, vừa đa dạng lại không lo có người khác nhìn thấy. Một lẽ dĩ nhiên, rút kinh nghiệm từ cặp đôi buổi chiều, Tiên Âm không hề mong muốn cuộc làm yêu của mình bị người khác nhìn thấy. Nhưng đến khi vào khách sạn cô mới biết suy nghĩ của mình quá giản đơn rồi. Việc chọn lựa địa hình đâu phải là một công việc dễ dàng như cô vẫn nghĩ. Hệ thống, mời người chơi lựa chọn địa hình. Địa hình, cánh đồng hoa, giới thiệu, giữa một cánh đồng với ngàn vạn loài hoa cùng người ấy làm tình thật lãng mạn biết bao. Địa hình, cao nguyên, giới thiệu, hãy tận hưởng đỉnh cao của khoái cảm trên đồng cỏ, hoặc bạn cũng có thể làm tình theo những cách riêng. Địa hình, bãi biển, giới thiệu, một nơi lý tưởng để bạn và người ấy cháy hết mình. Địa hình, hang động, giới thiệu, địa điểm để con người trở về với những dục vọng nguyên thủy nhất, cuồng dã nhất. Địa hình, đồi núi, giới thiệu, một nơi thật cao để bạn có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không ai nhìn thấy bạn làm tình. Địa hình, thôn quê, giới thiệu, một khu vực trong lành với những cây xanh và đồng ruộng. Những bụi cây chính là địa điểm lý tưởng dành cho những cặp đôi thích trải nghiệm cảm giác vụng trộm. Quá nhiều địa hình được kể ra, khiến Tiên Âm bắt đầu hơi hoảng loạn. Lần đầu tiên cô ý thức được, để có được một cuộc dã chiến thắng lợi, thì phải rất có kinh nghiệm trong việc lựa chọn địa hình. Không biết làm gì hơn, cô đành dương đôi mắt quyến rũ sang nhìn người bên cạnh, để trưng cầu ý kiến. Sao lại nhìn tôi, em được toàn quyền mà. Anh nhìn cô, gương mặt vốn lạnh nhạt hiện lên một ý trêu đùa. Còn tưởng hôm nay cô đặc biệt tiến bộ, ai ngờ vẫn ngốc nghếch như trước. Nhưng mà thật ra có ngây ngô một chút cũng không sao, anh sẽ dần dần dạy dỗ cô để cô biết cách trở thành một người phụ nữ thật đúng nghĩa, một người phụ nữ của riêng anh. Người ta không biết nên chọn cái nào cho tốt đây, anh cũng phải gợi ý cho người ta chứ. Tiên Âm ném cho ám dạ một ánh mắt quyến rũ, giọng vừa nũng nịu mang ý van xin. Vài ngày lăn lộn trên giường cùng với người đàn ông này khiến cô hiểu rất rõ, bộ dạng này của mình luôn dễ dàng khiến anh mất kềm chế nhất. Quả thật hơi thở của anh rất nhanh đã biến đổi, giọng nói cũng nhuốm đầy dục vọng. Vậy thì để tôi gợi ý cho em, vừa nói anh vòng một tay ôm chặt vòng eo của cô, bàn tay còn lại cũng không an phận bắt đầu náo loạn. Nó nhanh chóng luồn qua lớp áo, xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, khiến cho cô không kềm được mà rên rỉ. Hài lòng với biểu hiện của cô, anh bắt đầu cất giọng nhàn nhạt phân tích. Loại địa hình đầu tiên tôi có thể để cho em chủ động trước, sau đó mới dùng sức làm em. Tuy nhiên, trò chơi này chân thật như vậy, tôi hơi lo nơi đó có sâu rớm. Nghe anh miêu tả, mặt Tiên Âm cũng trở nên tái mét. Vậy thì đừng chọn nó, em sợ sâu. Góc truyện audio.com. Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay bắt đầu lần xuống trơn mớn hai khe đùi, rồi tiếp tục. Phân tích, còn loại địa hình thứ hai cũng thú vị lắm đây. Chúng ta có thể thử làm tình trên lưng ngựa, tôi sẽ làm em từ phía sau, tin chắc rằng rất phấn khích. Vừa nghe Tiên Âm đã gạt bỏ ngay, trò này cô đã đọc qua một lần trong Chiến Luyến Tuyết Hàn Tuyết Truyền Kỳ. Rồi, đọc một lần cô bị mức độ sắc của nó ám ảnh mãi. Cô không muốn trở thành nhân vật nữ chính, bị nam chính làm đến nỗi hạ thể bị thương đâu. Thế nên cô tùy tiện tìm một lý do, em không biết cưỡi ngựa, anh cũng không vạch trần cô, ngược lại lại tiếp tục phân tích. Nhưng anh càng phân tích Tiên Âm càng cảm thấy đáng sợ. Cho dù ở loại địa hình nữa, anh cũng có thể nghĩ ra rất nhiều chiêu trò để hung hăng với cô. Và lại trong lúc phân tích anh cũng không ngừng chiêu ghẹo thân thể mẫn cảm, khiến cô phải khó khăn giữ vững đầu óc để suy nghĩ trong khi lửa nóng càng lúc càng dâng mạnh. Sau khi anh đã phân tích xong thì cơ thể Tiên Âm cũng đã bị anh châm lửa hoàn toàn. Hạ thân cô bị một ngón tay anh không ngừng kéo ra kéo vào thì vô cùng hưởng ứng, cứ cắn chặt lấy anh và không ngừng phun ra dâm dịch. Bộ dạng của Tiên Âm lúc này vô cùng chật vật, nếu không phải anh đang ôm cô thì có lẽ cô đã té ngã mất rồi. Tạm quên đi việc lựa chọn, lúc này cô cũng chỉ biết hưởng thụ khoái cảm do anh đem lại mà thôi. À, đừng trêu em nữa, để em tiếp tục chọn. Cô nhìn anh bằng ánh mắt oán tránh, nhưng người kia không hề có chút hối lỗi nào. Ám dạ tiếp tục tăng tần suất ra vào, nhưng mỗi lần cô sắp chạm đến cao trào thì đều cố ý chậm lại. Anh cười gian, em chọn mau đi, bảo bối. Nếu em còn chần chừ không quyết định như thế này thì làm sao tôi có thể dùng vật to lớn của mình cho em tận hưởng cao trào được chứ? Bị ép buộc, Tiên Âm chưa nghĩ xong bèn nhắm mắt tùy tiện chọn địa hình. Bãi biển, cô không biết ở địa hình mà ám dạ. Phân tích, khá lành tính này, anh cũng đã sớm nghĩ ra chiêu trò để đối phó cô. Chưa đến vài giây sau, cả hai người đều đã xuất hiện ở một bãi tắm xinh đẹp, cát trắng, nước xanh nhưng lại không có một bóng người. Quần áo cả hai đang mặc cũng đã được thay đổi. Bộ đồ mà cô mặc khi ở trong khách sạn đã hóa thành một bộ bikini vô cùng sexy, với áo ngực ôm sát và quần lót chữ T, còn ám dạ thì bị hệ thống cởi trần, chỉ trừ lại một chiếc quần sọt che chắn cho thân hình hoàn mỹ. Dưới ánh nắng mặt trời, ám dạ nhìn cô gái trước mắt như cách một con sói nhìn miếng mồi ngon. Anh dang rộng vòng tay ôm cô gái kiều mị của mình, giọng khàn đục đầy dục vọng. Bảo bối, đã đến lúc em thỏa mãn anh. Cách chương.